Thiên tài bảo bảo, mẫu thân thần y, chương 31, nhi tử ruột của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Thiên Tuyệt nghe được Long Thiên Ngâm nói, đang muốn đi ra ngoài nhìn, thế nhưng là kiếm ma trên người đột nhiên phát tác, giữa lông mày hào quang màu đỏ hiện ra, toàn thân thống khổ, Long Thiên Tuyệt nhanh chóng ngưng tụ ý chí, không dám nghĩ những thứ khác, cố gắng đối kháng kiếm ma tí hồn, cút về cho bổn tọa, không nên nghĩ đến việc thôn tính bổn tọa sẽ không để cho ngươi thực hiện được, trong lòng Long Thiên Tuyệt đối với tí hồn nói ra, hắn biết rõ tí hồn có thể nghe được chật hạc kè. Long Thiên Tuyệt, ngươi không có cảm nhận được có một loại khí tức bất thường sao? Cái loại khí tức rất quen thuộc này, thanh âm tí hồn âm trầm khàn khàn trong đầu Long Thiên Tuyệt. Đại ca, kiếm ma trên người của ngươi lại phát tác. Không có được đáp lại, Long Thiên Ngâm quay đầu, vừa vặn trông thấy Long Thiên Tuyệt cố gắng khống chế kiếm ma. A, Lam Tử Diệt đang tải chạy phía trước đột nhiên kinh sợ kêu một tiếng, ngồi xuống trên mặt đất. Long Thiên Ngâm nghe được Lam Tử Diệt tiếng kêu, lại nhanh chóng quay đầu nhìn lại. Mẫu thân, ngươi làm sao vậy? Lam Thành Thành cùng Lam Dịch Dịch sợ hãi, nhanh chóng đỡ Lam Tử Duyệt trên mặt đất. Không, không nên lo lắng, mẫu thân không có việc gì, chẳng qua mẫu thân chạy đã mệt không có chuyện gì đâu. Lam Tử Duyệt che ngực dưới mặt nạ trên trán, nàng có thể cảm giác được đóa lam hoa xảy ra biến hóa, chuyện gì vậy? Tâm nàng làm sao sẽ đột nhiên lại đau, đây là sự tình chưa từng xảy ra. Mẫu thân, ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Thế nhưng nhìn mẫu thân thật sự rất khó chịu. Lam Dịch Dịch lo lắng hỏi, rõ ràng mẫu thân không phải như vậy. Chạy đã mệt, lời này nói ai tin, bọn hắn không mệt mỏi, huống chi là năng lực điều khiển cường đại của mẫu thân. Lam Thành Thành cũng là vẻ mặt lo lắng, mẫu thân mình chính là đan dược sư, có thể biết thân thể mình xảy ra chuyện gì. Ha ha, Long Thiên Tuyệt, ngươi nhìn thấy không? Nữ nhân xe ngựa trước mặt kia còn có hai hài tử, ngươi không biết bọn họ là ai hả? Đó chính là nhi tử ruột của ngươi, Long Thiên Tuyệt, ngươi vĩnh viễn đều không thể tưởng được ngươi sẽ có nhi tử. Tất cả đều do ta ban tặng, nhưng ngươi sắp bị ta thôn tính chiếm đoạt hết rồi, bọn họ đều sẽ bị ta thôn tính. Thanh âm thí hồn lại đang cuồng ngạo trong đầu Long Thiên Tuyệt, trên mặt Long Thiên Tuyệt biểu lộ thiên biến vạn hóa, thống khổ không chịu nổi. Ngươi mơ tưởng, cả đời này ngươi đều không có khả năng thôn tính bổn tọa. Long Thiên Tuyệt kiên quyết nói. Long Thiên Ngâm nghe được giọng nói Long Thiên Tuyệt, biết rõ đại ca vẫn còn cùng tí hồn tranh đấu, cũng không dám quấy rầy hắn, chỉ có cảnh giác nhìn xem xung quanh có cái gì nguy hiểm không. Đúng không, ngươi thấy được nữ nhân kia chưa? Thời điểm bổn tọa thôn tính ngươi cũng là lúc thôn tính nữ nhân kia, cho nên, ngươi đau nhức nàng cũng sẽ đau nhức theo, Long Thiên Tuyệt, thú vị không? Bổn tọa đưa cho ngươi một kinh hỉ khá lớn, thích cái kinh hỉ này không? À, ngươi còn phải cảm tạ bổn tọa đấy. Nghe xong thí hồn nói, Long Thiên Tuyệt đột nhiên mở ra đôi mắt lãnh khốc xuyên thấu qua cửa sổ xe ngựa, nhìn Lam Tử Diệt té trên mặt đất thống khổ còn có hai hài tử biểu lộ lo lắng, trong lòng của hắn đột nhiên cũng lo lắng theo. Hắn vừa phân tâm, thí hồn thừa lúc này có ý đồ chiếm đoạt ý chí Long Thiên Tuyệt, chiếm thành cơ thể của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Thiên Tuyệt làm sao sẽ không biết hắn có ý đồ đó, Long Thiên Tuyệt lập tức trấn trụ tinh thần, bàn tay đặt ở trước ngực không ngừng tăng năng lực điều khiển phong bế thí hồn. Thí hồn, đừng nghĩ sẽ chiếm được ta, ngươi sẽ không được như ý nguyện đâu, hiện tại bổn tọa dùng toàn bộ năng lực đem ngươi phong ấn, bổn tọa muốn nhìn xem, ngươi làm như thế nào chiếm đoạt bổn tọa. Cách chương.